Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngoài sân, Liêu Ấn đi theo phía sau Tần Chấn nói. Vậy sao ngài không nói? Tần Chấn buồn bực liếc nhìn Liêu Ấn. Liêu Ấn mỉm cười, không đáp lời. Lúc đầu Thố Phiên từ chối hòa hiếu kết giao. Một lý do, trong đó là cửu công chúa không giữ gìn chuẩn mực đạo đức của phụ nữ. Dây dưa không rõ với Kim Phi trước khi thành hôn. Mặc dù Trần Cát biết đây là cái cớ của Thổ Phiên nhưng vẫn sai người đi nghe ngóng. Trước đó Kim Phi và cửu công chúa là trong sạch nhưng sau đó lại không như thế. Hơn nữa Kim Phi chưa từng nghĩ sẽ giấu nên không ít lần làm cử chỉ thân mật không hợp quy tắc với cửu công chúa. Chuyện của hai người gần như công khai một nửa ở làng Tây Hà. Dĩ nhiên Trần Cát cũng biết tin. Đường đường là công chúa. Còn là công chúa mà mình yêu thương nhất. Lại dây dưa với một nam tước ở vùng nông thôn. Khi vừa nhận được tin, Trần Cát suýt nữa tức nổ phổi. Giam lỏng cửu công chúa ở trang viên. Thật ra cũng có ý trừng phạt. Mẹ của cửu công chúa, Khánh Phi cũng bị liên lụy. Dạo này bị hoàng đế mắng nhiều lần. Khánh Phi ngẫm nghĩ một lúc, lập tức nhận ra đã xảy ra chuyện. Bèn tìm người đi hỏi Khánh Quốc Công. Sau đó Khánh Phi cũng biết chuyện của cửu công chúa và Kim Phi. Ngược lại với Trần Cát, Khánh Phi cực kỳ hài lòng với chuyện này. Sau đó còn tìm cơ hội khuyên Trần Cát. Bệ hạ, mặc dù Kim Phi chỉ là một nam tước, nhưng tài năng của y không thua kém bất kỳ quốc công nào. Hơn nữa lại giỏi dẫn quân đánh trận, chắc chắn văn võ song toàn. Gả văn nhi cho y cũng không phải là bế mặt. Chẳng phải bệ hạ trước giờ vẫn luôn thích thơ ca của y đó sao? Nhưng y đã thành hôn rồi. Thành hôn thì có làm sao? Bệ hạ hạ chỉ bảo y ly hôn với vợ cũ, cưới văn nhi, vậy chẳng phải được rồi sao? Đây cũng là một cách. Kim Phi và cửu công chúa vốn dĩ ván đã đóng thuyền. Trừ khi Trần Cát phạt cửu công chúa bỏ vào lồng lợn. Nếu không chỉ có thể chấp nhận. Có lẽ lời khuyên của Khánh Phi có tác dụng. Trần Cát cũng bắt đầu khuyên nhủ mình chấp nhận đứa con dế Kim Phi này. Nhưng không đợi đến lúc ông ta đưa ra quyết định ban hôn thì người khiết đan đã tấn công vào. Đối mặt với nguy hiểm, Trần Cát lập tức nghĩ đến Kim Phi và Khánh Hoài. Khánh Hoài đang đề phòng người đảng hạng ở thành Vị Châu. Không thể đến tiếp viện. Thế là Trần Cát lập tức cử người tìm đến Lạc Lan. Nhờ cô ấy gửi thư cho Kim Phi. Bảo Kim Phi dẫn quân Trấn Viễn về kinh thành tận trung. Sau khi tận trung xong, ông ta cũng có thể gặp Kim Phi. Tiện thể quyết định chuyện hôn sự của cửu công chúa. Hoàng đế chắc chắn không yên tâm khi giao việc lớn như vậy cho Lạc Lan. Thế nên sau khi triệu hồi Lạc Lan, Trần Cát lại phái người đưa thư bãng chim bồ câu thông báo cho Khánh Hâm Nghiêu. Ngoài ra còn sai người đưa thánh chỉ đến Kim Xuyên truyền chỉ. Nhưng người truyền chỉ mới rời khỏi kinh thành không lâu. Khánh Quốc Công đã đến chỗ hoàng đế. Các quyền quý khác không biết Kim Phi muốn đến kinh thành. Nhưng Khánh Quốc Công đã biết được tin này từ Khánh Hâm Nghiêu. Khánh Quốc Công cũng giải thích cho hoàng đế hệt như các nhân viên hộ tống. Đều là vì Kim Phi muốn đến để quảng bá vải thục quanh kinh thành. Mặc dù tính cách hoàng đế có chỗ thiếu sót, mềm lòng nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Ngược lại ông ta là đế vương từng được hoàng gia huấn luyện. Chỉ số thông minh chắc chắn cao hơn mức tiêu chuẩn. Nếu không thì cũng sẽ không có thành tích cao trong thư họa như vậy. Lúc đó Trần Cát đoán Kim Phi đến kinh thành chắc chắn là để tìm cửu công chúa. Quảng bá vải thục chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Biết được tin này, Trần Cát cảm thấy khá vui. Kim Phi không có quan hệ gì có một đám kẻ thù lớn mạnh kinh thành. Ngược lại còn, Trần Cát nghĩ Kim Phi đến kinh thành là hành vi cực kỳ mạo hiểm. Cách chương.